Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 290, tiểu mắc cỡ một bà. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, thư thái, là một khối nho nhỏ lãnh địa. Đáng giá cả lớn như vậy trận chiến. Trương Mãnh nhìn bên cạnh hơn 10 người chơi. Sinh lòng nghi hoặc, trong hiện thực uy hiếp Tô Nhiên một phen. Này lãnh địa chẳng phải đổi chủ. Nhiều chuyện đơn giản, cẩn thận là hơn, này lãnh địa phát triển một tháng. Không để cho khinh thường. Hàn Tư Dĩnh nhìn về phía xa xa. Chăm chú đáp, liền kia một cái đòi tiền không có tiền. Đòi người không ai ra hỏa. Có thể phát triển trở thành cái dạng gì? Người cũng quá nhiều tâm. Trương Mãnh suy, chấm, cười một tiếng, thần sắc 10 phần khinh thường. Cẩn thận chạy nhanh có vạn năm thuyền. Ai, người cũng thiệt là, tăng thêm phiền não, không bằng, Trương Mãnh âm tàn cười cười, làm một cái cắt cổ động tác, người dám, Hàn Tư Dĩnh trong chớp mắt nổi giận, băng lãnh khí thức thấu thể, đụng vào luật pháp sự tình, kiên quyết không được, nếu để cho ta biết, cái thứ nhất không tha cho ngươi. Trương Mãnh toàn thân run lên, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Một bên giữ im lặng Tô Nhiên lại là trong chớp mắt tỉnh ngủ. Nhất phó nghĩ mà sợ bộ dáng. Chính mình là bị trong trò chơi thuận buồn xuôi gió cho tê dại. Do đó không để ý đến hiện thực. Trong hiện thực chính mình, liền một cái hai tử đều đánh không lại. Lấy cái gì tới cùng bọn họ đối kháng. Nhất định phải nắm chặt thời gian hoàn thành tầm mộng kính nhiệm vụ. Đi chữa cho tốt bệnh của mình. Hảo ở trong hiện thực có được đánh cược một lần chi lực. Hai người này là đang nói cái gì a? Ta như thế nào nghe không hiểu. Bơ tiểu sinh nghi hoặc hỏi. Liền pháp luật đều dính dáng đến. Chơi cái trò chơi có nguy hiểm như vậy sao? Không có chuyện gì đâu. Tiểu sinh tỷ, đừng nghe hắn. Gia hỏa này nói hưu nói vượn. Đi, các ngươi đều đi theo ta. Hàn Tư Dĩnh dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Mục tiêu chính là Tô Nhiên Khô Lâu thôn, bởi vì hệ thống bảo hộ kỳ đã qua, tầng kia tầng sương mù biến mất, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện tọa lạc tại này lãnh địa. Cái gì? Trương Mãnh kinh hô một tiếng, không dám tin nói, này lãnh địa bao nhiêu cấp, như thế nào liên thành tường đều đã có, không có khả năng. Hàn Tư Dĩnh lúc này cũng là một bộ dáng khiếp sợ. Mặt mày thất sắc, cùng lúc đó mười mấy cái các người chơi cũng đều xông tới. Một hồi tán thưởng, thư thái mỹ nữ, này sẽ là của ngươi lãnh địa. Quá xa hoa, liền nghịch vô đạo lãnh địa cũng còn là hàng rào đâu. Theo ta nói, người này lãnh địa mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thống lĩnh địa. Đúng nha, thư thái muội tử, cẩu thả phú quý, chớ đối với quên, chờ ngươi phát đạt có thể không cần quên nữa những tỉ muội này a. Ông T.R.I. Này lãnh địa hoàn toàn chính là một ngôi chợ nhỏ. Lại phát triển, cũng có thể sánh ngang hoàng thành vương đô. Tô Nhiên thì ở một bên nghẹn lấy cười. Nghe các người chơi ca ngợi chi từ. Một lời không nói, thư thái muội muội, ta còn tưởng rằng chỉ là cấp một lãnh địa. Không nghĩ tới, lại hội phát triển trở thành như vậy. Bơ tiểu sinh vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Nàng hiện tại đối với Hàn Tư Dĩnh bội phục là đầu dạp xuống đất. Tùy tùy tiện tiện liền có thể tiếp nhận như vậy một tòa cao cấp lãnh địa. Đổi thành nàng là nói cái gì cũng làm không được, ta cũng không có cân nhắc đến. Lãnh địa trở thành phó bộ dáng. Hàn Tư Dĩnh đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm Khô Lâu này thôn. Lẩm bẩm nói, trong lòng nàng, trả lại phác họa lấy tân thủ thôn bộ dáng đâu. Hiện tại lần này cảnh tượng quả thực để cho nàng có phần trở tay không kịp. Thư thái, này giá trị của lãnh địa đã vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Ai từng muốn kia tiểu tử nghèo lại sẽ có lớn như vậy năng lực. Cũng tốt, đã giảm bớt đi chúng ta kiến thiết lãnh địa phiền toái. Ngay sau đó, thân ở thiên bảng Trương Mãnh lộ ra nét mặt hưng phấn. Lãnh địa kiến thiết khó khăn hắn là biết. Không nghĩ tới Tô Nhiên hội vô thanh vô tức địa phát triển trở thành như vậy. Phúc Thủy, sử dụng phi hành của ngươi kỹ năng, đi điều tra hạ này trong lãnh địa mặt phòng ngự tình huống. Hàn Tư Dĩnh quay đầu hướng phía Tô Nhiên nói, Nàng hô Tô Nhiên một cái, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn biết bay, lúc ấy tại vãng sinh cửa cùng hắn chiến đấu thời điểm, đang là thông qua phi hành kỹ năng, tránh thoát chính mình tất sát một kích. Tô Nhiên khẽ giật mình, hắn đột nhiên phát hiện, tại Hàn Tư Dĩnh một câu nói kia, chính mình thành tiêu điểm, liền ngay cả Trương Mãnh cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía chính mình. Phúc Thủy, ngươi lại biết bay, Bơ Tiểu Sinh trong đôi mắt đẹp dịu dàng dị sắc liên tục. Hưng phấn dắt một chút Tô Nhiên áo đen, ta còn tưởng rằng chỉ có thể thông qua phi hành sủng vật tài năng ở trên trời bay lượn đâu. Nguyên lai phi hành kỹ năng thật sự tồn tại. Phúc Thủy, có thể hay không dẫn ta bay lên trời? Ta muốn thử xem trên không trung phi hành cảm giác. Ách ôm mỹ nữ bay trên trời. Nguyễn Ngọc trong ngực, thừa cơ chấm mút, kia tiểu cảm giác của hình ảnh. Có muốn hay không quá thoải mái? Ở đây mấy cái nam người chơi hô hấp trong chớp mắt ồ ồ. Nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt mang theo trần trụi địa ghen ghét. Này phi hành kỹ năng, còn có thể có bực này che giấu thuộc tính. Không được, ôm ngươi phi quá mệt mỏi. Tô Nhiên che kín áo đen, đạp không thuật trong chớp mắt sử dụng ra. Đạp đạp đạp đất liền lên thiên, treo trên bầu trời mà đứng. Hướng phía lãnh địa của mình bước đi. Toàn trường nam người chơi nữ tất cả đều ngốc trệ. Đây là cái gì logic? Bọn họ cảm giác chính mình tam quan cũng bị đổi mới. Bơ Tiểu Sinh nhìn xem lăng không bước chậm Tô Nhiên, tức giận một đập chân. Bơ Tiểu Sinh, ta sẽ lăn ga giường, cần phải trợ giúp sao? Một nam tử chiến sĩ thấy được hữu cơ có thể thừa lúc, tiến lên tiếp cận qua thân thể, triển lộ ra tự nhận là đẹp trai nhất khí nụ cười. Nói, kia mát mẻ kia ở Bơ Tiểu Sinh tức giận nói. Chính mình có tốt như vậy thông đồng sao? Thiệt là, Tô Nhiên tượng trưng địa tại lãnh địa mình dạo qua một vòng. Liền chạy trở về, lãnh địa của mình trong cái dạng gì nhắm mắt lại cũng có thể khắc xuất ra. Có thể kia lại có thể thế nào? Trên mặt đất nhiều như vậy ánh mắt nhìn thấy đâu? Không ra thêm chút sức, không có biện pháp hồ lộng qua. Như thế nào đây? Bên trong có cái gì đặc thù phòng ngự kiến trúc? Trương Mãnh là một tính nôn nóng. Không đợi Tô Nhiên rơi xuống đất, liền tiến lên vội vàng hỏi. Không có bất kỳ người chơi, cũng không có nhìn thấy có NPC, khả năng đều trong phòng, trống rỗng, môn khẩu chỉ có hai cái khô lâu xạ thủ tại thủ vệ lấy lãnh địa. Vừa rồi rất là mạo hiểm, trên không trung thiếu chút bị nó lưỡng phát hiện. Tô Nhiên nhảy xuống, thẳng tắp đứng thẳng, thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì khinh thường. Cho dù phát hiện có thể sao, nói không chính xác này hai cái khô lâu thủ vệ còn muốn cho mình cúi chào đó. Các đồng chí khổ cực, liền hai cái khô lâu xạ thủ, Trương Mãnh hai mắt tỏa sáng, thư thái, cơ hội tốt, bắt lại này hai cái khô lâu xạ thủ, người liền có thể trở thành bổ nhiệm mới lĩnh chủ. Hàn Tư Dĩnh nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, suy nghĩ một chút, điểm nhẹ chán. Hương thơm bữa nhà, đi, hắc, hai cái 40 cấp công kích từ xa boss. Các ngươi đánh tới A, đều chậm một chút đi. Khả năng trên mặt đất có cơ quan cạm bẫy. Trương Mãnh đột nhiên nói. Hắn biết, Tô Nhiên tiểu tử kia rất thông minh. Nhiều lần cấp bộ thứ nhất, hắn sẽ không cứ như vậy chỉ chừa một tòa thành trống không? Trong này không chừng có huyền cơ gì. Chờ đợi mình đưa tới cửa. Tô Nhiên thiếu chút không có đình chỉ. Gia hỏa này thật là đủ cẩn thận. Tô Nhiên mặc cho bọn họ ở phía trước chú ý cẩn thận dò xét lấy nói. Chính mình thì chậm gì gì địa theo ở phía sau. Thành một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Uy, bên trong lãnh địa kia mặt đến cùng có cái gì? Nhìn ngươi thế nào cổ quái như vậy? Bơ Tiểu Sinh lông mày cau lại. Tại Tô Nhiên bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Nàng cảm giác trong này có kỳ quặc, Hàn Tư Dĩnh tiếp thu lại nhất định sẽ không thuận lợi như vậy. Trung quy, này lãnh địa đã phát triển trở thành quy mô, Tô Nhiên khẽ giật mình, chính mình có biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Lấy gì thấy, nữ nhân giác quan thứ 6, trung quy cảm giác ngươi giống như là che giấu cái gì? Kia rất trọng yếu một bộ phận ngươi không có thấu dầu Tiểu Sinh rất nghiêm túc nói. Ánh mắt kia, tựa hồ muốn đem Tô Nhiên áo đen bên trong thân thể cho xem thấu. Ta đi, nữ nhân đều là yêu tinh a. Trách không được vừa rồi nhìn ánh mắt của Hàn Tư Dĩnh như vậy không đúng. Nguyên lai nàng cũng tại hoài nghi, thế nhưng không có chứng cớ, chỉ có thể tiến lên tìm tòi đến cùng. Cách chương.